bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 226, chương 9, nguy cơ. Bách tộc quốc hội. Ở viễn cổ bách tộc chung, tối cường đại 8 cái chủng tộc đều có mỗi người thánh địa. Là bọn hắn tổ tông nơi, có thể ở ngày tận thế tới lúc né tránh vào trong đó. Là bọn hắn trọng yếu nhất chiến lược nơi, không phải là bổn tộc nhân. Dù là ngươi là tộc khác thánh hồn lão tổ tông cũng vạn không thể nào tiến vào bên trong. Trừ phi là muốn dụ phát chủng tộc đại chiến. Về phần trừ ra bát đại thánh địa bên ngoài, còn lại viễn cổ bách tộc thật sự dung thân chỗ đất vô chủ. Bên trong hoàn cảnh cũng không bằng bát đại thánh địa như vậy, có thể do thánh hồn cường giả tới điều chỉnh khống chế, không đơn thuần như thế. Những thứ này đất vô chủ bên trong càng khả năng sinh ra đủ loại quỷ quái. Mặc dù số lượng không bằng huyễn tưởng địa trong kia sao nhiều như vậy dày đặc, nhưng là thỉnh thoảng xuất hiện một cái cường đại quỷ quái. Hoặc là xuất hiện một mảnh nhỏ yếu quỷ quái. Diễn xuất đồng thời quái vật công thành sự kiện. Như vậy sự tình hay lại là thường thường phát sinh. Nhưng là tương đối mà nói, đất vô chủ lớn nhỏ nhưng là vượt qua xa bát đại cường tộc thánh địa. Đó là liền bát đại cường tộc trung tối cường đại cự nhân tộc thánh địa Valhalla cũng không một. Người bình thường đất vô chủ phạm vi rộng lớn. Hơn nữa liền ổn định tính mà nói, thánh địa nếu là không có thánh hồn hoặc là văn minh vũ khí trời sinh chống đỡ, vững như vậy định tính cũng là đoạn không bằng đất vô chủ. Duy nhất một ngoại lệ, tại chỗ có đất vô chủ chung, có duy nhất một ngoại lệ. Đây là một cái đặc thù đất vô chủ, lớn nhỏ bất quá số 100 thước vuông. Hơn nữa bên trong hư vô hoàn toàn không có, vẻn vẹn chỉ là một từ vô tận trong hư không mở ra tới đặc thù nơi mà thôi. Cái này đất vô chủ vị trí cũng không cố định. Từ thế giới hiện thật là vô luận như thế nào cũng không cách nào tiến vào nơi này. Chỉ có thể ở đất vô chủ hoặc là trong thánh địa. Dựa vào tự thân tinh thần tiến vào bên trong. Cho nên nơi này cũng bị xưng là hư vô chỗ. Chính là bách tộc thảo luận trọng yếu sự tình địa điểm. Dĩ nhiên, có thể bằng vào tinh thần tiến vào người ở đây. Thực lực ít nhất phải đi đến chân ma cấp bậc đỉnh. Cũng gần cao cấp thánh linh đỉnh mới được. Bất quá vô luận thực lực ngươi là trình độ gì, chỉ cần đi vào đến cái này hư vô chỗ, như vậy thì chỉ có một đoàn thuần túy tinh thần mà thôi. Thực lực cái gì cũng sẽ không phân cao thấp. Cái này hư vô chỗ cũng bị cho rằng là công bình nhất, an toàn nhất thảo luận nơi. Giờ phút này ở nơi này cái hư vô chỗ chung, một đoàn một dạng tinh thần quang mang xuất hiện ở trong đó. Dần dần, một đóa, hai đóa, thập đóa, 20 đóa, 100 đóa, 200 đóa, cho đến toàn bộ hư vô chỗ chung xuất hiện hơn 400 đóa tinh thần quang mang mới thôi. Những thứ này tinh thần quang mang mới không có xuất hiện lần nữa, mà ở trong này hơn 400 đóa tinh thần quang mang cũng mỗi người tìm chính mình vị trí đứng ngay ngắn, trong đó hơn 100 đóa quang mang phân làm 8 cái đội ngũ. Rõ ràng cho thấy đại biểu bát đại cường tộc cao cấp thánh linh môn. Mà còn thừa lại những ánh sáng kia là giải rác nổi trôi. Tựa hồ là còn lại bách tộc cường giả một ít. Như vậy triệu tập thời gian đã qua, còn chưa đạt tới các tộc cao cấp thánh linh coi bọn họ đã bỏ đi rồi lần này hội nghị. Ở nơi này, số bách thánh linh chung, một đoàn ở tại phía trên tối lóng lánh tinh thần chớp sáng bỗng nhiên phát ra thanh âm. Thực ra cũng không tính là thanh âm, mà là tinh thần thể thật sự biểu đạt ra ngoài ý tứ. Trực tiếp thông qua tinh thần thể ý thức truyền, cho dù là không cùng loại tộc bất đồng phát biểu, chỉ cần cụ bị trí tuệ hiểu năng lực, liền có thể minh bạch này, thanh âm, ý tứ. Này một dạng tối lóng lánh tinh thần chớp sáng cực kỳ to lớn. Ước chừng khác biệt chớp sáng thập bội trở lên lớn nhỏ. Hơn nữa đem tản mát ra quang mang dị thường chi khoe khoang. phảng phất kia trên trời tinh thần một dạng. Nếu so sánh lại khác, tinh thần chớp sáng hoàn toàn giống như là đom đóm như vậy, căn bản là không có cách cùng này một dạng tinh thần chớp sáng tiến hành so sánh. Mỹ thần phù lôi nhã điện hạ bình yên, còn lại mấy trăm chớp sáng cũng đối với cái này tinh thần chớp sáng biểu đạt ra tôn kính, thậm chí còn là sùng kính ý. Tiếp lấy toàn bộ tình cảnh liền yên tĩnh lại, chỉ chờ cái này to lớn chớp sáng dẫn đầu lên tiếng. Cái này to lớn chớp sáng dừng lại một chút liền bắt đầu nói: các vị, coi như bách tộc chung duy nhất tỉnh lại đến thánh hồn, ta gánh vác ta tộc tộc trưởng giao phó cho ta trọng trách, đó chính là duy trì toàn bộ bách tộc trật tự. Nhất định phải không thể ở trăm năm sinh sôi trong lúc bên trong sinh ra náo động lớn. Nhưng là lần này bách tộc hội nghị nhưng là nói trước, cho nên ngoại trừ ta ra, các tộc thánh hồn các điện hạ cũng còn không có tỉnh lại. Bất quá lần này sự tình có chút khẩn cấp, cho nên cũng mời các tộc các điện hạ có thể hiểu. Lần này hội nghị thảo luận nội dung chính chỉ có một, đó chính là nhân loại vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, nhân loại trước mắt đã biết tình huống, bọn họ là đệ ngũ kỷ văn minh chủ giác văn minh. Trên thực tế, chúng ta ở kỷ đệ tứ lúc thấy qua cái chủng tộc này. Bọn họ là ánh mắt của tam tộc người làm tộc, là duy nhất do tam nhãn tộc chế tạo, hơn nữa bồi dưỡng mà thành duy nhất người làm tộc. Chẳng qua là lúc đó nhân loại quá cường đại. Ta muốn ở trong sân cũng có rất nhiều người đối với lúc ấy nhân tộc hẳn còn có nhiều chút ấn tượng. Chứ, lấy nhục thân thành thánh vu tộc chi nhánh, lấy linh hồn thành thánh tu chân tộc chi nhánh. Hơn nữa, tam nhãn tộc thần tộc đối với chúng ta những thứ này viễn cổ bách tộc thoáng vừa phát lực. Ta muốn lúc ấy rất nhiều người đối với trận kia chiến dịch cũng hẳn là khắc sâu ấn tượng chứ. Cái này to lớn chớp sáng nói tới chỗ này lúc lại dừng lại một chút. Tiếp lấy cái này chớp sáng phát ra một loại rất là lạnh lẽo ngữ điệu đạo: tuy nhiên nhân loại cũng đã xuống dốc rồi, mặc dù bọn họ cũng không có ở kỳ đệ tứ kết vĩ lúc ngày cuối cùng chung biến mất, nhưng là bọn họ cuối cùng lực lượng đã tại đệ ngũ kỷ nguyên lúc mới đầu. Cùng chúng ta bách tộc lực lượng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ đem chúng ta xưng là yêu quái, liều mạng tự hủy đem chúng ta huyễn tưởng địa cửa vào cho phong ấn, đưa đến chúng ta liên tục bỏ lỡ thứ tư kỷ nguyên cùng đệ ngũ kỷ nguyên hai đại kỷ nguyên sinh sôi kỳ, để cho chúng ta bây giờ viễn cổ bách tộc đã là dãy rủa ở sống còn trước mắt. Chính vì vậy, chúng ta viễn cổ bách tộc mới có thể làm ra đem nhân loại di dân cho hoàn toàn tàn sát chung nhau quyết định, nhưng là cái này chúng ta viễn cổ bách tộc quyết định ở nhưng bây giờ tựa hồ bị cực lớn uy hiếp. Ta muốn các vị cũng hẳn đều nghe nói chứ. Ở Trung Châu khu vực Bắc Phương, xuất hiện một cái khả năng là thánh hồn linh hồn nhân loại người. Chẳng những hủy diệt lang nhân tộc Vương Đình, càng là ở tại sau sẽ chúng ta mấy đại cường tộc phái đi đội ngũ cho đánh tan đánh bại. Như vậy chiến lực cho dù không phải là thánh hồn toàn bộ, cũng tất nhiên là phi thường tới gần thánh hồn linh hồn nhân loại người rồi. Đây là một trong số đó. Hai, ban đầu kỷ đệ tứ lúc, những thứ kia lấy nhục thân thành thánh nhân loại cường giả lại lần nữa trở về. Người nhân loại này chỉ bằng vào thể xác liền có thể phát huy ra cùng chúng ta bách tộc giống nhau chiến lực. Hơn nữa những người này tựa hồ đang ở từ từ khôi phục bọn họ đã từng lực lượng. Các vị hẳn còn nhớ chứ? Ban đầu ở kỷ đệ tứ sau cùng, đệ ngũ kỷ mở đầu lúc, chúng ta rời đi thánh địa cùng đất vô chủ lúc, cùng xa cổ nhân loại sức mạnh còn sót lại đối chiến. Hơn nữa còn bởi vì chúng ta bát đại cường tộc thánh hồn còn đang ngủ say, mà hoàn toàn chiến bại lúc. Các vị hẳn cũng còn nhớ những thứ kia lấy nhục thân thành thánh nhân loại cường đại chứ? Cái kia một người tiến vào hải tộc thánh địa, cơ hồ đem hải hoàng điện hạ đánh cho hồn phi phách tán. Được xưng thủy chi tổ vu cộng công, còn có cái kia tiến vào đến thiên tộc thánh địa, đem hỏa long thần điện hạ đánh cho vạn năm ngủ say. Cho tới bây giờ vẫn không có tỉnh lại hỏa chi tổ vu. Bọn họ đó là như vậy nhục thân cường giả. Những thứ này nhục thân cường giả xuất hiện triệu chứng mặc dù không lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nếu không chúng ta bách tộc rất có thể sẽ lại một thứ phẩm nếm được đệ ngũ kỳ mở đầu lúc trận kia bị đóng chặt thảm bại. Sau đó là thứ ba, đây là tinh linh tộc các vị mang đến tình báo. Theo đáng tin, tin tức nguồn, nhân loại tựa hồ còn có duy nhất một nhục thân thành thánh cường giả cũng chưa chết ở ban đầu trận kia phong ấn bách tộc đại chiến chung. Tên hắn đã không thể kiểm tra. Tuy nhiên nhân loại gọi hắn là Superman, tựa hồ cho tới nay cũng lấy nhân loại thủ hộ thần mà tự xưng. Ở phần tình báo này chung biểu hiện, cái này Superman đang từ một cái tên là Krypton địa phương trở về. Chúng ta có lý do tin tưởng, ban đầu chưa từng gặp kỳ đệ tứ ngày cuối cùng nguyền rủa nhân loại. Còn lưu lại một nhóm bảo vệ kỳ tộc bầy tổ tông cấp lực lượng tồn tại. Mà cái Superman rất có thể chính là một tên trong đó. Hắn đi Krypton nguyên nhân rất có thể chính là thông báo nhân loại khác cường giả. Một là tương lai đối kháng ngày cuối cùng, hai là đối phó chúng ta viễn cổ bách tộc. Bọn họ rất có thể còn muốn một lần nữa chạy bách tộc phong ấn đại chiến. Cái này chớp sáng lời nói này sau khi nói xong, phía dưới những chùm sáng kia lập tức liền phát ra rậm rạp chằng chịt âm thanh đến. Hoặc có lẽ là tinh thần phát biểu đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh tựa hồ có hơi hỗn loạn dáng vẻ. Cho đến cái kia to lớn chớp sáng lạnh lùng hừ một tiếng. Này hừ một cái giữa thật sự sinh ra tinh thần chấn động phảng phất bão như gió thổi qua toàn bộ hư. Vô chỗ, những thứ kia nhỏ yếu nhiều chút chớp sáng thậm chí lay động không ngừng. Trong phút chốc, toàn bộ hư vô chỗ bên trong lập tức liền yên tĩnh lại. Các vị, đề tài thảo luận lại một hồi tiến hành. Trước mắt ta mang đến chúng ta bát đại cường tộc chung nhau quyết nghị. Cái quyết nghị này các vị các tộc suy tính một chút có tham dự hay không đi. Quyết nghị tên là được. Diệt tuyệt nhân loại. Giờ phút này Bùi Kiêu cũng không biết những thứ kia dị tộc linh hồn đám người đang làm cái gì đó. Quỷ, hắn chỉ biết là một chuyện. Đó chính là hắn phải nhất định trong thời gian ngắn nhất thành tựu là ma vương cấp bậc. Trên thực tế, so với khác linh hồn người mà nói, hắn thành tựu ma vương cấp bậc đường xá cũng không phải là khó khăn như vậy. Thực ra thành tựu ma vương cấp bậc chỉ là một chất biến quá trình. Đem chấp niệm tự thân thuần hóa chui luyện, đem bên trong tạp chất cho chém dụng thấu triệt, chỉ còn lại không tì vết thuần hóa chấp niệm. Như vậy thành tựu ma vương cấp bậc đường xá liền cũng liền mở ra. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là đường xá mà thôi. Ma vương cấp bậc cùng chân ma cấp bậc cũng không chỉ một chỉ là chấp niệm thuần độ thượng sứ gì. Trên thực tế, một cái chân ma đỉnh cường giả, nếu là lấy tự thân khí thế chàng là chui luyện khí, mỗi ngày không ngừng dùng khí thế chàng thuần hóa tự thân, nhiều nhất trăm năm bên trong liền có thể thành tựu ma vương cấp bậc. Nhưng là nơi đó sẽ có đơn giản như vậy à? Bùi Kiêu cũng hỏi thăm qua cái kia chỉ cụ ma vương cùng cái kia nữ dã man nhân rồi. Bọn họ dị tộc linh hồn người cũng không phải không biết mình linh hồn chấp niệm tạp chất quá nhiều. Tội nghiệt vân vân không cách nào khu trừ. Bọn họ là biết những thứ này thiếu sót. Chỉ cần những thứ này thiếu sót vẫn tồn tại một ngày. Như vậy bọn họ cũng chưa có lên cấp ma vương cấp bậc khả năng. Nhưng là bách tộc bên trong cũng có thực lực đi đến chân ma cấp bậc đỉnh cường giả. Bọn họ linh hồn thể bên trong tội nghiệt đã cơ bản khu trừ. Chấp niệm tạp chất cũng cơ hồ đạt tới nhân loại chân ma cấp linh hồn người trình độ. Nhưng là trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, vài chục vạn năm, thậm chí còn lâu hơn thuần hóa tự thân. Bọn họ tại sao không có thành tựu ma vương cấp bậc? Đây cũng là một cái minh chứng rồi. Chân ma cấp bậc phải tiến giai đến ma vương cấp bậc. đem thật sự dựa vào cũng không đơn thuần là linh hồn chấp niệm thượng thuần hóa mà thôi. Còn có một cái sâu hơn tầng thứ đồ vật tồn tại. Ngưng kết thành thánh hồn sao? Đây cũng chính là bùi kiêu mạnh hơn khác bất kỳ chân ma cấp bậc cường giả lớn nhất ý trưởng. Bởi vì hắn đã từng cảm thụ qua kiếp trước lưu lại trí nhớ. Biết kiếp trước là như thế nào sử dụng ma vương cấp bậc lực lượng. Hơn nữa hắn càng là ở Atlantis di tích huyến tưởng địa bên trong. Tự thân biến thành ma vương cấp bậc cường giả. Nhất kích chi hạ đánh liền thua kia hợp thể quỷ quái. Cho nên hắn là biết. Cái gì gọi là thánh hồn. Cái gọi là thánh hồn. Liền đem hư vô. Một viên tồn tại. Phân tán ra linh hồn chấp niệm. Lấy duy nhất lại thống nhất tín niệm cho ngưng tụ thành một. Tạo thành là tròn vành vạnh. Phảng phất kia đạo ra cái gọi là tròn trịa như kim đan. Tròn vo. Vàng óng ánh duy nhất một viên linh hồn chấp niệm quá trình. Viên này linh hồn chấp niệm đó là cái gọi là thánh hồn rồi. Nếu không lời nói, linh hồn thể tự thân sở tư suy nghĩ, thật sự sinh ra ý đồ thưởng thức nghĩ bậy, tùy thời đều có thể sẽ bị nhiễm thậm chí ô nhiễm chính mình linh hồn chấp niệm. Cái gọi là chấp niệm, thực ra cũng đó là linh hồn thể ý thức thừa tái vật thôi. Ý thức sinh ra tạp chất rồi, chấp niệm cũng tự nhiên sinh ra tạp chất rồi, nếu là không cách nào hỗn hợp như một, tạo thành một viên không xấu bất diệt, không dơ không nhiễm thánh hồn. Như vậy tùy ý ngươi thuần hóa chính mình linh hồn chấp niệm trăm triệu năm. Chỉ cần một tài ý niệm chớp động, này chấp niệm cũng cuối cùng sẽ sinh ra tạp chất, đây cũng là ma vương cấp bậc cùng chân ma cấp bậc khác biệt lớn nhất rồi. Nhưng là bùi kiêu biết cảnh giới kia là cái gì, cũng biết như thế nào đi đến cảnh giới kia, nhưng là hắn còn có một cái lớn nhất băn khoăn, đó chính là hắn không cách nào chắc chắn chính mình có được hay không thành tựu ma vương cấp bậc. Là một cái chân ma cấp bậc linh hồn, muốn lên cấp đến ma vương cấp bậc, quá trình của nó thật là liền giống như một tam thứ nguyên sinh mạng thể muốn thăng cấp đến bốn thứ. Nguyên đi một dạng chân ma cùng ma vương đã là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh mạng thể rồi. Ma vương cấp bậc thánh hồn vĩnh cửu như một, tròn vo tròn trịa một viên. Đó là ý thức sinh ra nghĩ bậy, nhưng là linh hồn thể lại sẽ là không tì vết chút nào. Chút nào điểm nhơ cũng không dính vào. Một cái quá trình như vậy, bùi kiêu sâu sắc nhớ, ở đó bên trong huyễn tưởng địa. Đối mặt kia ma vương cấp bậc hợp thể quỷ quái lúc. Hắn chỉ nhớ kiếp trước khống chế rồi hắn linh hồn thể. Đang sử dụng ra vô hạn chiên chế trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn chấp niệm hướng nơi trung tâm mãnh ngưng tụ đi. Lấy hắn bao dung khí thế chàng làm trụ cột. Đem toàn bộ chấp niệm hoàn toàn ngưng tụ hợp nhất. Trong khoảnh khắc đó, hắn chấp niệm bên trong tạp chất. Toàn bộ ý thức tạp chất. Thậm chí còn có trong không gian hư vô vô biên tội nghiệt. Phảng phất cũng hướng này một viên ngưng tụ thánh hồn điên cuồng trào ra tới. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình dường như muốn nổ tung một dạng bị những thứ kia vọt tới nghĩ bậy cùng tội nghiệt. Thật sự sanh bạo, nhưng là hắn chỉ nhớ kiếp trước còn sót lại nhưng không biết dùng biện pháp gì. Trước sau chẳng qua chỉ là một trong nháy mắt. Toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn tạp chất cùng tội nghiệt đều bị viên này tân tạo thành thánh hồn. Cắn nuốt, chẳng những không có để cho thánh hồn trở nên dơ bẩn. Ngược lại, viên này thánh hồn chân chính đông lại đứng lên, biến thành tròn trịa một viên chân chính thánh hồn. Cho nên, muốn từ chân ma, cũng tức là bọn họ lời muốn nói thánh linh ngưng kết thành thánh hồn. Trở thành thật chính ma ngôi vua cấp. Thực ra cũng không cần trong cơ thể chấp niệm thuần độ đi đến biết bao khoa trương bước. Bước này thực ra cũng không nhất định phải, mà là bởi vì ở thành tựu thánh hồn trong nháy mắt đó. Toàn bộ tạp chất, nghĩ bậy, thậm chí là đã khu trừ hoặc là tiêu diệt chặt đứt tội nghiệt. Bọn họ cũng sẽ trong khoảnh khắc đó hướng thánh hồn phát động công kích. này phỏng chừng chính là đạo gia cái gọi là thành tiên một khắc kia. Thiên địa hội phát ra thiên kiếp một dạng là thiên nhiên đối với siêu thoát người một loại tự nhiên. Mất tự nhiên ngăn cản. Dĩ nhiên, loại thiên kiếp này thực ra cũng không phải là ngoại giới áp đặt đi vào, mà là do hướng nội ngoại một loại tự phát tính tai kiếp. Cho nên không ngại xưng là tâm ma được rồi. Chính là bởi vì tâm ma tồn tại, cho nên trong cơ thể tạp chất dĩ nhiên là càng ít càng tốt rồi. Thuần hóa linh hồn trình độ cũng là càng cao càng tốt. Như vậy tâm ma tới lúc nguy hiểm liền có thể có hạn độ hạ xuống. Nhưng là dù vậy, chỗ này quá trình vẫn là rất nguy hiểm a. Giờ phút này Bùi Kiêu đang ngồi ở nhân loại thành quốc hội đại sảnh trung ương. Trải qua này gần một tháng tới nay toàn lực thuần hóa tự thân linh hồn. Hơn nữa còn có thể ne vai minh vũ khí trời sinh thiên khí. Đầu xuất bát quái lô trợ giúp, linh hồn hắn thuần hóa độ sớm đã đạt đến cao vô cùng trình độ. Dù sao trước đó, linh hồn hắn cũng đã đi qua đời trước trí nhớ còn sót lại dành cho mãnh liệt thuần hóa a. Cho nên cho đến giờ phút này, hắn có thể nói đã chân chính đứng ở chân ma cấp bậc cùng ma vương cấp bậc điểm giới hạn thượng. Linh hồn đã lại không có thuần hóa đường sống. Cho nên, ngày này Bùi Kiêu gọi về Werimasa, Hiu, còn có tất cả nhân loại các nghị viên. Hắn sắp có lời nói với bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, giống như ta lời vừa mới nói như vậy. Ta đã đạt đến chân ma cấp bậc, cũng gần dị tộc lời muốn nói cao cấp thánh linh cao cấp nhất. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến ma vương cấp bậc. Chỉ là bước này nguy hiểm nặng nề. Thật là có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho dù ta có chút thủ đoạn, cũng biết trước đó vào con đường rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ta cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể bình yên trải qua. Cho nên ta mới triệu tập các vị tới nơi này, đồng thời thảo luận một chút lần này sự tình nên như thế nào giải quyết. Bùi Kiêu nhìn trước mắt mọi người, hắn tự tốn nói. Tại hắn ngồi xuống cao nhất dưới vị trí phương, là hai tờ nương tựa hắn ngoại tộc trưởng lão ghế ngồi. Phía trên phân biệt ngồi Werimasa cùng Hiu hai người, sẽ ở kỳ hạ, chính là những nhân loại kia nghị viên nhiều chút. Bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Bùi Kiêu. Trong lúc nhất thời đơn giản là không biết nên nói cái gì cho phải. Người nhân loại này nghị viện có hơn 100 người. Trước mắt vẫn còn ở cả nhân loại trong thành số lớn tìm nắm giữ đi chính kinh nghiệm, hoặc là nắm giữ quản lý kinh nghiệm nhân tài, cho nên số người vẫn còn đang từ từ gia tăng, mà người nhân loại này nghị viên cùng phổ thông nhân loại thành thị dân so sánh. Bọn họ dĩ nhiên biết càng nhiều liên quan tới Bùi Kiêu chuyện, còn có những thứ kia viễn cổ bách tộc chuyện. Đặc biệt là một chủng tộc chân chính cuối cùng chiến lược mạnh nhất. Cũng không phải là nhìn một chủng tộc số người nhiều ít, hoặc là chủng tộc này người sống quân đội thực lực, mà là nhìn cái chủng tộc này linh hồn người số lượng cùng cường độ. Cái thí dụ này phảng phất như là nhân loại quốc gia có vũ khí nguyên tử tồn kho một dạng dĩ nhiên. Nhân loại chính mình phát sinh hạch chiến tranh có khả năng có. Nhưng cũng không lớn, thậm chí có thể nói có khả năng là cực kỳ nhỏ. Dù sao nhân loại lại điên cuồng, cũng sẽ không điên cuồng đến muốn cho nhân loại chính mình diệt tộc. Nhưng là một chủng tộc thánh linh, linh hồn người nhiều chút là không có cái này băn khoăn. Một khi phát sinh chủng tộc lúc này chiến đấu, như vậy chân chính quyết định đem thắng bại thường thường là cái chủng tộc này lúc này linh hồn. Người chiến đấu, mà nhân loại ở bách tộc sau khi xuất hiện vì sao lại bi thảm như vậy? Đem nguyên nhân đó là linh hồn nhân loại người cũng hoàn toàn biến mất rồi. Cho đến Bùi Kiêu một cái như vậy, cao cấp thánh linh. Chân ma cấp linh hồn người xuất hiện mới thôi. Nhân loại địa vị lập tức liền đột nhiên kịch biến. Thành lập này nhân loại thành. Bùi Kiêu lấy lực một người hoàn toàn tàn sát rồi lang nhân tộc. Đem điều này bát đại cường tộc bên dưới cường chiến chủng tộc tiêu diệt tộc. hết thảy các thứ này cũng có thể nói rõ cường lực linh hồn người đối với một chủng tộc trọng yếu. Đó nhất định chính là một chủng tộc cường đại hay không? Thậm chí có được hay không sống được duy nhất bảo đảm. Bây giờ nhân loại thành sở dĩ có thể tồn tại. Hơn nữa còn có hai cái dị tộc linh hồn người cung quốc hội thính lái. Đem phụ cận tốt hơn một chút chủng tộc cho nô dịch hoặc là tàn sát. Đem nguyên nhân liền ở chỗ nhân loại trong thành có Bùi Kiêu một cái như vậy nhân loại cường đại. Thánh linh tồn tại, hắn cường đại làm cho nhân loại ở trước mặt bách tộc có tôn nghiêm. Có bảo đảm, thậm chí có thể nói như vậy, bởi vì hắn tồn tại mà làm cho nhân loại miễn cho rồi diệt tộc. Nói như vậy, pháp thật là chút nào cũng không khoa trương. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu lại nói hắn phải tiến giai đến ma vương cấp bậc rồi. Cũng gần những thứ kia dị tộc cái gọi là thánh hồn tổ tông. Chỉ cần cái thánh linh, nhân loại liền có thể nắm giữ một cái thánh địa. Bởi như vậy nhân loại liền không có nữa nỗi lo về sau. Vô luận phát sinh bất kỳ sự tình đều có thể bình yên chuyện thừa tiếp. Hơn nữa một cái ma vương cấp bậc trấn giữ chủng tộc là hoàn toàn có thể cùng bách tộc trung bát đại cường tộc đối kháng thứ 9 đại cường tộc rồi. Nếu những thứ kia nghị viên nhiều chút không biết này trong đó nội mạc, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ nhảy cẫng hoan hô, hơn nữa lấy này làm ngạo. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ đã sớm từ hai cái ngoại tộc trưởng lão nơi đó biết rất nhiều nội mạc rồi. Thí dụ như một cái thánh linh muốn thăng cấp là thánh hồn. Trong 1000 người cũng tuyệt đối không xảy ra một người. Đây là ngàn không chọn một sinh mệnh cạnh tranh. Số 0,1% tỷ lệ vượt qua là thành tựu thánh hồn. Độ bất quá là hoàn toàn tiêu tan. Hoàn toàn quy về hư vô. Không có gì một lần nữa khả năng. Cho nên khi Bùi Kiêu nói ra lời nói này lúc, tất cả mọi người tại chỗ loại không có một hoan hô. Bọn họ tất cả đều là há to miệng. Nhiều nhất mấy giây sau đó, tất cả mọi người đều náo dâng lên, đem bên trong tuổi lớn nhất mấy cái càng là kịch liệt hô lên rồi thanh âm. Sự bất cẩn đều là để cho Bùi Kiêu nghĩ lại nhiều lần nghĩ. Hy vọng Bùi Kiêu có thể đẳng nhân loại trung sinh ra đủ duy trì nhân loại thánh linh sau. Lúc này mới lên cấp kia một bước cuối cùng, nếu hắn không là một khi thất bại, chờ đợi nhân loại kết quả liền chỉ có thể là diệt tộc rồi. Những thứ kia bị loài người xua đuổi cùng hủy diệt bộ lạc chủng tộc nhiều chút. Bọn họ nộ hỏa tuyệt đúng không khả năng như vậy mà đơn giản tắt đi xuống. Mà hai cái ngoại tộc trưởng lão, Querimasa cùng Hiu chính là biểu tình không đồng nhất. Querimasa sắc mặt mãnh thể bạch khởi đến, thậm chí cả người kịch liệt run rẩy. Mà Hiu là đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt không che giấu được lộ ra kinh hỉ tới. Bùi Kiêu nhìn hai người cười hắc hắc nói, hai người các ngươi hãy yên tâm, nếu ta thật thất bại, như vậy các ngươi cũng xuống theo ta đi, ta làm sao có thể khiến nhân loại lưu lại lớn như vậy hậu hoạn đây. Hiu lúc này mới phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng, nàng sắc mặt cũng biến thành rồi lúc xanh. Lúc trắng, cả người càng là run rẩy. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới đối với hướng những nhân loại kia nghị viên đảo. Các người cũng yên tâm đi, ta làm việc không có như vậy lỗ mãng. Ở ta an tâm thành tựu thánh hồn trước, ta muốn dẫn các người đi đào ra tiền nhân loại chính quyền có cao khoa học kỹ thuật. Không phải là cái gì vũ khí nóng, mà là vượt qua nhiệt vũ khí linh hồn vũ khí. Đủ để tổn thương những thứ kia dị tộc linh hồn người vũ khí. Đây là một trong số đó. Hai, ta muốn có một kiện đủ để cùng những thứ kia dị tộc trả giá đồ vật. Khi đó cho dù ta không có ở đây, nếu là nhân loại bị những thứ kia dị tộc cho diệt tộc rồi, vậy bọn họ cũng theo nhân loại chúng ta đồng thời xuống địa ngục đi đi. Ta muốn làm cho cả địa cầu theo nhân loại chúng ta đồng thời hủy diệt. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua phía trên cửa sổ thủy tinh nhìn về phía phòng ngoài. Ở nơi nào,